Chiến thần Hào Môn, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 63 chương không khỏi quá kiêu ngạo. Lâm Phong mặt đỏ tới mang tai, tại chính mình mấy vị quý khách trước mặt Giang Ninh lại vẫn dám đánh chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Lâm Vũ Chân thành lập mới Lâm thị sự tình, Lâm Phong phụ tử tức giận đến mấy ngày mấy đêm cũng không ăn ăn với cơm. Nhất là lão gia tử bây giờ còn trúng gió, Lâm gia hỏng bét. Copy nội dung từ truyện 88, vốn định cùng mấy cái này tỉnh thành tới công tử ca hào hào vui đùa một chút, hy vọng có thể kết giao với bọn họ sau lưng gia tộc như vậy Lâm gia không đúng còn có thể tỉnh thành có chút phát triển. Không nghĩ tới, ở chỗ này ăn đều có thể gặp gỡ Giang Ninh đôi cầu nam nữ này. Copy nội dung từ truyện 88, các hạ không khỏi quá kiêu ngạo a, trên một người trước một bước phù chứ Lâm Sơn, hơi khẽ cao mày, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc chứ Lâm Vũ Chân, không có di động nửa phần. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người đều là tư văn nhân, tùy tiện động thủ động cước có phải hay không quá không có tư cách. Tìm nhiên nói xong, trên mặt thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với Lâm Vũ Chân nói. Chào ngươi, ta gọi Kim Nhiên, là tỉnh thành Kim gia, ngươi chính là Lâm Vũ Chân. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nghe Lâm Phong nói qua có một đường muội gọi Lâm Vũ Chân, dung mạo rất xinh đẹp. Hắn vốn đang không tin, nhưng bây giờ tận mắt thấy, nhất thời thì có một loại muốn bắt xuống xung động. Copy nội dung từ truyện 88, dù cho Lâm Vũ Chân trượng phu đang ở trước mắt, hắn không quan tâm chút nào. Kim thiếu, ngươi cẩn thận một chút, người này là bệnh tâm thần, một phát bệnh thì tùy đánh người. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Phong cắn răng, tức giận không thôi. Trên mặt đau rát, sợ rằng lại là năm ngón tay ấn. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Nhiên một bộ thân sĩ dáng dấp tựa hồ chút nào không đem Giang Ninh để vào mắt. Lâm Phong đã nói với hắn, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân chỉ là hình thức phu thê, Lâm Vũ Chân không có khả năng làm cho Giang Ninh đụng nàng, như vậy mà nói, na Lâm Vũ Chân bây giờ còn là tấm thân xử nữ. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Nhiên thì càng có hứng thú. Lâm tiểu thư, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi người bệnh thần kinh này vướng víu. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Nhiên cao cao tại thượng nói. Còn như ngươi cùng Lâm gia mâu thuẫn, ta đồng dạng có thể giúp ngươi điều giải, ta muốn, Lâm gia hẳn là còn có thể cho ta Kim gia một bộ mặt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Copy nội dung từ truyện 88, dạ Kim thiếu nếu như mở miệng kia mặt mũi, ta Lâm gia nhất định phải cho. Kim Nhiên đắc ý xem chứ Lâm Vũ Chân, sẽ chờ Lâm Vũ Chân đáp ứng rồi. Copy nội dung từ truyện 88, người có bệnh sao, vậy mà, Lâm Vũ Chân cau mày, nói thẳng, nếu như ngươi có bệnh, sẽ đi thăm bác sĩ. Copy nội dung từ truyện 88, người nói cái gì, Kim Nhiên sắc mặt trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hắn còn không có gặp qua như thế chăng thưởng thức cất nhắc nữ nhân. Hắn nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại cho Lâm Vũ Chân cơ hội, nàng lại vẫn không phải quý trọng. Người tai điếc rồi, xem ra bệnh còn không sạch. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh trực tiếp lắc đầu. Được rồi, chúng ta muốn đi ăn, các ngươi cốt nhanh lên, miễn cho ảnh hưởng khẩu vị của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn lười để ý những con kiến hôi này, khiên chứ Lâm Vũ Chân đi liền. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Nhiên trực tiếp tự tay, ngăn cản Giang Ninh hai người, trên mặt hiện lên một tia lãnh ý, cho tới bây giờ, không ai dám cự tuyệt ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Kim Nhiên nhìn chòng chọc chứ Lâm Vũ Chân, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, theo ta một ngày, bằng không? 3, copy nội dung từ truyện 88, hắn nói chưa từng nói xong, Giang Ninh lại một cái tát thế đại lực chầm. So với đánh Lâm Phong muốn ngoan đắc nhiều, copy nội dung từ truyện 88. Kim Nhiên kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời lộn ra ngoài, ngồi sập xuống đất, vẻ mặt không thể tin nhìn Giang Ninh. Giang Ninh lại dám đánh hắn, copy nội dung từ truyện 88, thậm chí, Giang Ninh dĩ nhiên có thể đánh đến hắn. Kim Nhiên học qua tê quân do, đẳng cấp còn không thấp, một chọi ba cũng không có áp lực gì, có thể Giang Ninh đánh hắn, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, trên mặt liền đau rát đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, đối với ta lão bà nói như vậy, muốn chết. Giang Ninh sắc mặt trầm xuống, lộ ra một lạnh lẽo sát khí, không che giấu chút nào. Copy nội dung từ truyện 88, áp lực kinh khủng, trong nháy mắt như thủy triều cuộn sạch làm cho Kim Nhiên mới vừa mở miệng muốn mắng, ngạnh sinh sinh nhịn được. thật là đáng sợ, copy nội dung từ truyện 88, đây mới thật là sát khí. Hắn có thể không để ý tới những con kiến hôi này, nhưng những thứ này bò lên trên cước bối quấy rối mình, vậy cũng tự trách mình giơ chân lên, đem bọn họ giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi, Lâm Phong thanh âm run rẩy, ngươi dám cây tiền nhà ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, sẽ ở nơi đây chướng mắt, không chỉ là đánh ngươi đơn giản như vậy. Cách chương.